Thập phương võ thánh, chương 508 hướng phía trước 2. Góc truyện audio.com. Lần này quân bộ cùng Phật môn lẫn nhau ngăn chặn, liền vương đô không ít chân huyết quý tộc đều biết, lúc này hai phía công viên đều đã tụ tập hơn 100 người vây xem. Mọi người nghị luận ầm ĩ, náo nhiệt dị thường. Duy trì Vương Huyền có, duy trì Phật môn càng nhiều. Ngụy Hợp không để ý đến những người này, mà là tầm mắt nâng lên, xa xa hướng phía trên cầu nhìn lại. Tại Phật Luân cầu ở giữa, lúc này đang ngồi xếp bằng một tên toàn thân đen kịt, mang theo màu vàng kim vòng tai Khôi Ngô Tăng Nhân. Tăng Nhân liền là xếp bằng ngồi dưới đất, đều đủ cao khoảng 2 mét. Một thân cơ bắp tựa như kim thiết đúc khuôn, liền thành một khối. Hắn trên đầu gối đặt ngang một cây nắm đấm độ lớn đen đồng thau côn. Lúc này mưa nhỏ bay tán loạn hạ xuống, rơi vào trên thân hai người. Nhưng vô luận là Ngụy Hợp cùng đối phương, cũng không có động. Vô luận là chân huyết vẫn là chân kình, đang lúc đối địch, chỉ nhìn là rất khó nhìn ra đối phương mạnh yếu. Chỉ có chân chính giao thủ, mới có thể biết đối phương có nhiều ít thực lực. Dù sao huyết mạch, bí kỹ hàng ngũ, đối thực lực tăng phúc thực sự quá lớn. Rốt cuộc đã đến điểm có thể xem. Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, từng bước một hướng phía trước đi đến. Hắn giày dẫm đạp tại trên cầu, phát ra rất nhỏ tiếng ma sát. Quái dị chính là, lúc này rõ ràng có mưa nhỏ, có gió, có tiếng người, nhưng vô luận thanh âm gì, đều không thể che giấu hắn lúc này rõ ràng tiếng bước chân. Cái kia đồng côn tăng nhân chậm rãi đứng dậy, tay cầm đồng côn, trọn vẹn 4 mét thân cao, đứng tại Ngụy Hợp phía trước. Hai người một cái 4 mét, một cái 3 mét, cứ việc Ngụy Hợp so với đối phương thấp hơn một đoạn. Thật đáng giận, thế bên trên lại hoàn toàn không thua. Thí chủ thực lực hơn người, bần tăng bội phục. Cái kia cao lớn hắc tăng thi lễ nói, chỉ tiếc thí chủ hôm nay bộ pháp chỉ có thể dừng bước tại này, chỉ bằng ngươi. Ngụy Hợp híp mắt, hắc tăng nhắm mắt, chắp tay trước ngực, đồng côn kẹp ở khuỷu tay, tự nhiên không có khả năng chỉ có bần tăng. Hắn bắp thịt toàn thân cấp tốc vặn vẹo bành trướng, trong miệng răng biến hình bén nhọn, hóa thành răng nanh, từng sợi bộ lông màu đen theo cột sống, theo lưng bên trên mọc ra. Bất quá một giây, hắc tăng liền triệt để hóa thành nửa người nửa sói to lớn ngoại hình. Soạt một tiếng tiếng nước chảy, Phật Luân mặt cầu hai bên, trong nước bay vọt lên mấy đạo nhân ảnh. Rõ ràng là bốn đạo giống như hắc tăng, nửa sói nửa người thức tỉnh Thái Vũ Tăng. Bốn người thân cao chỉ so với hắc tăng thấp một điểm, hình thể cũng chỉ là hơi nhỏ một vòng, trong tay đồng dạng nắm giữ một cây cứng cáp đồng côn. Xoạt tiếng nước bên trong, bốn người dồn dập rơi vào mặt cầu, đem Ngụy Hợp chung quanh đều vây lại. Hết thảy 5 người, trong tay đồng côn bên trên còn lưu lại có nhàn nhạt vết máu, trong đó hai người phần bụng còn có bị thương ngấn. Hiển nhiên là mới vừa cùng quân bộ âm thầm cao thủ giao thủ bố trí. Nguyên bản 8 người côn trận, bây giờ tuy chỉ thừa ta 5 người, đối phó thí chủ cũng đầy đủ. Hắc tăng cúi đầu nhìn xuống Ngụy Hợp, hai tay nắm côn. Ồ, Ngụy Hợp cảm giác chung quanh 5 người này trên thân toát ra khí tức, khí chàng đều so với trước 3 thánh tăng yếu không ít, nhưng 5 người chỗ đứng vị trí mơ hồ kết thành một cái phong tỏa trận hình, 5 đạo khí thế tựa như một thể, lại mơ hồ cho hắn so với trước 3 thánh tăng còn mạnh hơn rất nhiều uy hiếp cảm giác. Thiên Hoè Tử, hắc tăng tiến lên một bước, vô tướng phục ma trận, xin chỉ giáo. Lạch cạch, cùng một thời gian, 5 người cùng nhau lên trước một bước, trong tay đồng côn đập ầm ầm tại mặt đất. Cộng minh sóng chấn động nối liền thành một thể, đi đến một loại để cho người ta khổ sở vô cùng tần suất. Này loại tần suất chấn động thế mà xuyên thấu qua Ngụy Hợp toàn thân hắc mao, thẳng tới nội bộ da thịt xương cốt. Quảng cáo, Vậy liền thử ngăn cản ta đi. Ngụy Hợp trong mắt tơ máu lan tràn. Một cú đạp nặng nề tiến lên trước. Răng rắc, mặt đất nứt ra. Thân hình hắn ầm ầm bắn mạnh mà ra. Phóng tới Hắc Tăng, tay phải tựa như lợi chảo. Đi đầu cầm lấy đối phương trán. Thân hình hơi hơi vọt lên. Tựa như bay trên trời Phượng Hoàng. Theo trên hướng xuống vỗ đánh. Săn giết con mồi. Đại giác pháp trận. Hắc Tăng một tiếng quát lớn. Năm người đồng côn đồng thời hạ xuống. Côn ảnh tầng tầng. Tại chỗ đánh về phía Ngụy Hợp các vị trí cơ thể. Rõ ràng bọn hắn là đi sau. Lại có thể tới trước. Từng tầng một lực chấn động cách không truyền lại. Xuyên thấu Hắc Mao. Rơi vào Ngụy Hợp trên thân thể. Chấn động đến hắn lực đạo tê dại. 10 phần lực lượng lập tức thành bát phân. Bành. Côn ảnh cùng trưởng ấn lập tức chạm vào nhau. Trên cầu một mảnh nổ vang. Khí lưu màu trắng gợn sóng nổ tung. Ngụy Hợp bay rớt ra ngoài. Hai chân tại mặt bên cầu trên lan can mượn lực. Lao ra mặt cầu. Hướng bên trái mặt sông rơi đi. 5 người cầm côn đuổi sát. Một dạng theo trên cầu vọt lên truy hướng Ngụy Hợp. Hai bên ở giữa không trung. Còn chưa hạ xuống. Liền lại lần nữa giao thủ. Từng đạo trưởng ấn không ngừng bị côn ảnh ngăn lại. Từng đạo côn ảnh không ngừng rơi vào Ngụy Hợp trên thân. Chấn động cho hắn thân thể khẽ run. Bành. 6 người đồng thời rơi xuống nước. Tóe lên mảng lớn sóng nước. Nhưng không có người chìm vào trong nước. Mà là đều đứng ở trên mặt nước. Tiếp tục giao thủ. Phần thiên chân công. Ngụy Hợp song trưởng dần dần mang theo trận trận nóng bỏng khí tức. Đây là phần thiên chân công kèm theo cho huyết mạch cường hãn năng lực. Lúc này động dùng. Càng để cho hơn trưởng lực sát thương cao hơn một tầng. Đồng thời thất hoàng chân võ đủ loại chiêu số. Không ngừng như nước chảy sử dụng ra. Dùng Ngụy Hợp lúc này lực lượng phòng ngự. Duy nhất có thể thương tổn hắn. Liền là loại kia quỷ dị chấn động. Bất quá này loại chấn động uy lực không mạnh. Thời gian ngắn chỉ có thể quấy dày hắn phát lực. Cho nên hắn dứt khoát không tránh không né. Mở ra hoàn toàn tiến công. Thất hoàng chân võ vốn là thuần túy tiến công võ kỹ. Lúc này triệt để bày ra. Tăng thêm Ngụy Hợp đã đột phá chân huyết. Trên lực lượng tại nguyên bản 34 vạn cân trên cơ sở. Lại lần nữa gia tăng. Lập tức ép tới 5 người đồng côn không ngừng bị nện mở bắn bay. Phá máu niết bàn. Hắc Tăng thấy thế. Lại lần nữa quát chói tai một tiếng. 5 người đồng thời cắn chót lưỡi. Một ngụm huyết tiễn bắn ra. Ở giữa tự thân đồng côn. Trong chốc lát 5 thanh đồng côn sáng lên hồng quang nhàn nhạt. Phía trên thế mà còn có khảm nạm tinh trận. Tại đây khẩu dòng máu kích thích dưới. Trong nháy mắt đạt được kích phát. Bốc hơi vặn vẹo khói hồng. Theo 5 đạo đồng côn bên trên bay lên. Giết. 5 người đồng thời cầm côn. Đánh phía Ngụy Hợp thân thể các nơi. Lần này tốc độ của bọn hắn cùng lực lượng. Thế mà cao hơn 1 tầng. Đạt đến trung bình 20 vạn cân trình độ. Nếu là lần này đánh thực. Coi như là Ngụy Hợp. Cũng không có khả năng vô thương chống được. Tuyệt đối sẽ tại chỗ trọng thương. Bực này côn trận. Uy lực đã đủ để có thể so với sử dụng bí kỹ kim thân cực hạn Phật chủ. Rõ ràng lần này Phật môn quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Ngụy Hợp vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Bị này tăng vọt uy lực một thoáng đập trúng 2 lần. Phía sau lưng cùng cánh tay đồng thời trúng chiêu. Thân thể của hắn lăn lộn bay rớt ra ngoài. Rơi ầm ầm mặt nước. Xoạt, bọt nước nổ tung. 5 người lại lần nữa tiến lên. Hào không dừng lại. Không bình. Hắc Tăng một tiếng quát lớn. 5 đạo côn ảnh trong chốc lát mang ra tầng tầng bóng chồng. Tốc độ tăng nhiều. Lít nha lít nhít côn ảnh dồn dập rơi vào Ngụy Hợp chỗ mặt nước. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tục tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Sóng nước nhanh chóng nổ tung. Từng đợt tiếp theo từng đợt chấn động ra vô số gợn sóng. Mưa bụi xéo xuống. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có sóng nước không ngừng bị nổ tung tiếng vang. Một mảnh côn ảnh trọn vẹn đánh nửa phút, mới chậm rãi dừng lại. Lúc này Phật Luân Cầu bên trái, trên mặt sông đã là một mảnh mờ nhạt. Rõ ràng đáy sông bùn đều bị khuấy động đến lơ lửng. Bọt nước nương theo lấy giọt mưa, này mới chậm rãi rơi xuống. Kết thúc, Hắc Tăng thở dài một tiếng. Hắn vừa rồi cảm giác được, nhóm người mình mỗi một côn, cũng không thất bại. Hết thảy côn ảnh toàn bộ đều đánh trúng ngụy hợp. Thương thế như vậy, không quan trọng một cái chân huyết. Coi như tư chất huyết mạch mạnh hơn, thì có ích lợi gì? Coi như là kim thân cực hạn Phật chủ. Bọn hắn đã từng dùng bộ này côn trận tại chỗ đập chết qua. Hôm nay nghe theo điều khiển, đến đây ngăn chặn, vốn là lấy lớn hiếp nhỏ. Hiện tại càng là, soạt, cuối cùng, phía trước màn nước triệt để hạ xuống. Hắc Tăng hai mắt sững sờ, lập tức đột nhiên trợn to. Không chỉ là hắn, chung quanh còn lại bốn người. Đồng tử cũng tại thời khắc này trong nháy mắt trợn to. Bởi vì liền tại bọn hắn trước mặt, bất quá mấy thước vị trí, nguyên vốn nên là ngụy hợp vị trí. Lúc này vậy mà chỉ có một cái một đoàn hắc cầu. Đó là một cái do vô số bộ lông màu đen bao khỏa hắc cầu. Thực là không tồi lực đạo. Ngụy hợp thanh âm theo hắc cầu bên trong truyền ra. Hắn chậm rãi duỗi người ra. Hắc cầu bên ngoài vô số lông tóc rơi xuống. Đứt gãy. Bay lả tả tại mặt nước chung quanh. Đồng thời cũng lộ ra bên trong thân thể cường tráng. Lúc này ngụy hợp. Trên người hắc mao đã rơi xuống hơn phân nửa. Chỉ để lại trên đầu bộ phận. Thật dày mái tóc đen dài. Lúc này toàn bộ do hắc mao thay thế. Một mực rủ xuống tới sau lưng. Rậm rạp rộng thùng thình. Cơ hồ che khuất toàn bộ phía sau lưng. Mưa gió quét. Kéo theo tóc dài đi phía trái nâng lên. Kém một chút. Ngụy hợp ngẩng đầu. Song đồng không biết khi nào. Đã biến thành nhàn nhạt màu vàng sẫm dựng thẳng đồng tử. Kém một chút. Liền có thể đánh chết ta. Vù. Thân hình hắn bỗng nhiên vọt tới trước. Sóng nước bắn tung tóe nổ tung. Ngụy hợp tan biến tại chỗ. Tránh mau. Là huyết mạch thức tỉnh. Hắc Tăng toàn thân lông mao dựng đứng. Tê cả da đầu. Nghiêm nghị hét lớn. Nhưng đã không còn kịp rồi. Răng rắc. Một tiếng đồng côn đứt gãy tiếng truyền ra. Quảng cáo. Hai tên vũ tăng trong tay đồng côn đứt gãy. Thân thể tựa như chồng chất. Bị cự lực va chạm. Ầm ầm bay rớt ra ngoài. Bành. Hai người đập ầm ầm tiến vào mặt sông trong nước. Lại cũng mất động tĩnh. Huyết ảnh dần dần khuếch tán. Ha ha ha ha ha. Ngụy hợp ngửa mặt lên trời cười lớn. Thấy được sao? Cái này là huyết mạch. Cái này là phá hạn cấp. Hắn bước chân dừng lại. Thân hình lại biến mất. Bành bành bành. Liên tục ba tiếng nổ vang. Hắc Tăng trong tay đồng côn hướng vào phía trong uốn lượn. Thân thể bị lực lượng khổng lồ va chạm đến về sau bay ra mấy chục mét. Tầng tầng đâm vào bên bờ một khối thưởng thức trên đá lớn. Quẻ. Hắn cổ họng ngòn ngọt. Một búng máu từ trong miệng nhịn không được quẻ ra. Liền bóng người. Đều không nhìn thấy sao. Hắn liều mạng mở to hai mắt. Cố gắng tìm tới ngụy hợp tung tích. Đáng tiếc. Lúc này hai gã khác vũ tăng thân thể tầng tầng quăng lên. Rơi xuống đến bên bờ. Mà ngụy hợp cái bóng căn bản không nhìn thấy. Hắc Tăng toàn thân run lên. Hắn không nghĩ tới. Không nghĩ tới cho đến bây giờ. Vương Huyền thế mà mới bắt đầu huyết mạch thức tỉnh. Lúc trước hắn. Thế mà vẫn luôn là dùng bình thường trạng thái tại cùng bọn hắn giao thủ. Mà huyết mạch, trung đẳng thức tỉnh, liền có thể tăng phúc ít nhất 3 thành tốc độ cùng lực lượng. Mà lên các loại, có thể tăng phúc 5 thành. Song thượng có chừng 7 thành 8 phần 10. Thậm chí nhiều hơn. Như vậy, phá hạn cấp, thức tỉnh, lại có thể đạt tới trình độ nào? Bạch. Đột nhiên một điểm tiếng gió thổi theo hắn sau lưng truyền đến. Hắc Tăng đột nhiên quay người. Đáng tiếc, hắn mới chuyển tới một nửa. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ phía sau lưng ầm ầm đụng ở trên người hắn. Răng rắc, cột sống của hắn chặt đứt, toàn thân xương cốt truyền ra không chịu nổi gánh nặng nổ vang. Nội tạng tạng phủ dồn dập nổ ra huyết hoa. Hai mắt biến thành màu đen. Tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Trái tim điên cuồng nhảy lên. Cố gắng tự cứu. Nhưng bắn nổ nội tạng mạch máu lại tại dùng tốc độ nhanh hơn lấy máu. Phốc, hắc tăng trong tay đồng côn bay lên cao cao. Xoay tròn lấy tầng tầng đâm vào nơi xa mặt đất. Phù phù một tiếng. Ngụy Hợp một tay theo hắc tăng phía sau lưng sụp đổ chỗ rút ra. Trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Hắn lúc này, không chỉ là tóc đen đến eo. Hai mắt biến vàng, còn có một dài một ngắn hai cây sừng dê. Đang từ hắn cái trán chậm rãi đâm ra. Đây là hắc sơn dương huyết mạch chân chính thức tỉnh. Tại Đại Nguyệt, này loại hình dáng, được xưng là nửa dị hóa. Nhìn cũng không nhìn sau lưng Vũ Tăng. Ngụy Hợp nhấc chân cất bước. Hướng phía lúc này Phật Luân Cầu đi đến. Phía trước lại không ngăn cản. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.